Phần 3. Công cuộc giải phóng phụ nữ. Theo thầy thì nhu cầu lớn nhất của phụ nữ ngày nay là gì? Bởi vì phụ nữ đã từng bị thống trị, hành hạ và bị hạ thấp đến mức vô giá trị. Cô ấy đã trở nên xấu xí. Bất cứ khi nào bản chất của bạn không được phép thuận theo những nhu cầu bên trong, nó sẽ trở nên móc meo, độc hại. Nó sẽ trở nên què quặt, tê liệt và nó sẽ trở nên đồi bại. Người phụ nữ mà bạn thấy trên thế giới cũng không phải phụ nữ đích thực nữa. Bởi vì cô ấy đã bị làm cho uế tạp bao nhiêu thế kỷ rồi. Và khi người phụ nữ bị uế tạp, đàn ông cũng không thể còn tự nhiên được nữa. Bởi vì xét cho cùng, phụ nữ sinh ra đàn ông. Nếu cô ấy không tự nhiên, con cái cô ấy cũng không tự nhiên. Nếu cô ấy không tự nhiên, cô ấy sẽ làm mẹ của các em bé. Dù bé trai hay bé gái, những đứa trẻ đó đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình. Chắc chắn phụ nữ còn một cuộc giải phóng vĩ đại, nhưng những điều đang diễn ra nhân danh giải phóng thì lại thật là ngu ngốc. Đấy là bắt chước chứ không phải là giải phóng. Có mặt ở đây cùng tôi là nhiều chị em phụ nữ đã từng là thành viên của phong trào giải phóng. Và hồi mới tới đây, họ rất hung hăng. Tôi có thể hiểu được sự hung hăng của họ. Hàng thế kỷ bị đàn áp đã khiến cho họ trở thành bạo lực. Nó là một sự trả thù đơn giản. Họ đã hóa điên, và người chịu trách nhiệm không ai khác chính là đàn ông. Nhưng dần dần, từng chút một, họ mềm mại hơn. Họ trở nên duyên dáng. Cái hung hăng ở họ biến mất. Lần đầu tiên, họ trở nên nữ tính. Sự giải phóng thực sự sẽ khiến cho người phụ nữ trở thành phụ nữ đích thực, không phải là một sự mô phỏng lại đàn ông. Ngay lúc này đây, đó chính là những gì đang xảy ra. Phụ nữ cố gắng để trở nên giống như đàn ông. Nếu đàn ông hút thuốc, thì phụ nữ phải hút thuốc. Nếu họ mặc quần, thì phụ nữ phải mặc quần. Nếu họ làm một chuyện gì đó, thì phụ nữ phải làm việc ấy. Cô ấy chỉ đang trở thành một gã đàn ông hạng hai. Đấy không phải là giải phóng. Nó là một sự nô lệ còn sâu sắc hơn. Sâu hơn nhiều bởi vì sự nô lệ đầu tiên là do đàn ông áp lên. Sự nô lệ thứ hai này sâu hơn bởi vì chính phụ nữ là người tạo ra nó. Và khi ai đó đặt áp nô lệ lên bạn, bạn có thể nổi dậy chống lại nó. Nhưng nếu bạn tự đặt áp nô lệ lên mình nhân danh giải phóng thì chẳng có khả năng nổi dậy nào hết. Tôi những mong phụ nữ thực sự trở thành phụ nữ, bởi vì có quá nhiều điều phụ thuộc vào cô ấy. Cô ấy quan trọng hơn đàn ông nhiều, bởi vì cô ấy mang trong bào thai của mình cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cô ấy là mẹ cả hai, cả bé trai lẫn bé gái. Cô ấy nuôi dưỡng cả hai. Nếu cô ấy bị nhiễm độc thì sữa cô ấy cũng độc, rồi cách nuôi lớn của các con cô ấy cũng độc hại nốt. Nếu người phụ nữ không được tự do để là một người phụ nữ thật sự, đàn ông cũng sẽ không bao giờ được tự do làm một người đàn ông đích thực. Tự do của phụ nữ là điều kiện bắt buộc cho tự do của đàn ông. Nó có tính nền tảng hơn tự do của đàn ông. Và nếu phụ nữ là nô lệ, như mấy thế kỷ qua, cô ấy cũng sẽ biến đàn ông thành nô lệ bằng những cách thức rất tinh vi. Cô ấy sẽ không chiến đấu trực tiếp với bạn. Cách chiến đấu của cô ấy sẽ là gián tiếp. Nó sẽ rất nữ tính. Cô ấy khóc lóc và sụt sùi. Cô ấy sẽ không đánh bạn. Cô ấy sẽ tự đánh mình. Và với những hành động như thế của cô ấy, đến người đàn ông mạnh nhất cũng sẽ bị xỏ mũi. Một người phụ nữ mình hạt sương mai có thể thống trị một người đàn ông rất là lực lưỡng. Người phụ nữ cần tự do toàn diện để có thể trao tự do cho đàn ông. Đây là một trong những điều căn bản phải nhớ. Nếu bạn biến ai đó thành nô lệ, thì cuối cùng, rốt cuộc bạn cũng sẽ bị giáng xuống thành nô lệ. Bạn không thể còn được tự do. Nếu bạn muốn được tự do, hãy trao tự do cho người khác. Đó là cách duy nhất để được tự do. Thầy có phản đối phong trào giải phóng phụ nữ không? Phong trào giải phóng là một điều xấu xí, và tôi biết trách nhiệm thuộc vào những người mang tư tưởng Chauvin. Họ đã gây hại quá nhiều cho phụ nữ trong nhiều năm qua, đến nỗi giờ đây phụ nữ muốn trả thù. Nhưng bất cứ khi nào có ý định trả thù, bạn sẽ trở thành người phá hoại. Chẳng có ích gì khi cứ nhìn vào những vết thương cũ. Chẳng có ích gì khi trả thù về những chuyện đã qua. Con người ta nên học cách tha thứ và quên đi. Đúng là điều đó sai, đồng ý. Bất cứ điều gì người ta đã làm đối với phụ nữ trong nhiều năm qua là hoàn toàn sai trái. Đàn ông đã dìm phụ nữ xuống thành nô lệ. Còn hơn thế nữa, họ đã dìm phụ nữ thành đồ vật, thành những món tài sản. Nhưng trả thù thì có nghĩa lý gì? Như thế thì bạn đã trở thành người săn đuổi và đàn ông đã trở thành người bị săn đuổi. Một dạng tư tưởng Chauvin khác bắt đầu hình thành. Thế thì những phụ nữ theo chủ nghĩa Chauvin ra đời, và điều đó sẽ không biến sai thành đúng. Rồi thì phụ nữ sẽ bắt đầu làm hại đàn ông, và chẳng chống thì trời, họ sẽ là trả thù. Chuyện này sẽ kết thúc ở đâu? Một vòng tròn luẩn quẩn. Và cảm giác của tôi là thay vì đàn ông chấm dứt chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu phụ nữ là người kết thúc nó, là người bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, bởi vì họ yêu thương hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn. Đàn ông hung hăng hơn, bạo lực hơn. Tôi không đặt nhiều hy vọng vào đàn ông, tôi đặt nhiều hy vọng vào phụ nữ. Vì thế, tôi không ủng hộ thái độ và cách thức hung hãn của phong trào giải phóng phụ nữ. Các vấn đề trong cuộc sống có thể được giải quyết bằng tình yêu. Chúng không thể được giải quyết bằng bất cứ phương cách bạo lực nào hết. Đàn ông và phụ nữ là những thế giới khác nhau, bởi vậy rất khó để hiểu được nhau. Và quá khứ đã đầy những hiểu lầm, nhưng tương lai thì không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta có thể học một bài học từ quá khứ, và bài học duy nhất là đàn ông và phụ nữ phải thấu hiểu nhau hơn, chấp nhận những khác biệt của nhau nhiều hơn. Những khác biệt ấy rất đáng giá, chúng không nên tạo ra bất cứ mâu thuẫn nào. Trên thực tế, chúng chính là lý do họ thu hút lẫn nhau. Nếu tất cả những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ biến mất, nếu họ có cùng một kiểu tâm lý, tình yêu cũng sẽ biến mất, bởi vì sự trói giấu sẽ không còn nữa. Đàn ông và phụ nữ giống như các điện cực âm và dương vậy. Họ bị hút về phía nhau như nam châm. Họ là các cực đối lập, vì thế mâu thuẫn là tất yếu. Nhưng qua sự thấu hiểu, qua sự bao dung, qua tình yêu, qua việc nhìn vào thế giới của nhau và cố gắng cảm thông với nó, tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết, không cần phải tạo thêm mâu thuẫn nữa, đủ rồi. Đàn ông cũng cần được giải phóng nhiều như phụ nữ. Cả hai đều cần sự giải phóng khỏi tâm trí. Họ nên kết hợp với nhau và giúp nhau được giải phóng khỏi tâm trí. Đó là cuộc giải phóng thực sự. Thầy có cho là chỉ có phụ nữ chịu trách nhiệm cho phong trào giải phóng không? Phong trào giải phóng ra đời là một hiện tượng do đàn ông tạo ra. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đó, một lần nữa, lại là âm mưu của đàn ông. Giờ đây, đàn ông muốn loại bỏ phụ nữ. Anh ta muốn không phải chịu trách nhiệm. Anh ta muốn hưởng thụ phụ nữ. Nhưng chỉ để cho vui, anh ta không muốn lĩnh những trách nhiệm khác đi kèm. Giờ đây, nó là một âm mưu tinh vi. Đàn ông cố gắng thuyết phục phụ nữ trên khắp thế giới rằng phụ nữ phải được độc lập. Đó là một mánh lới tinh vi. Đầu óc đàn ông thì xảo quyệt và đầu óc đàn ông đang thành công. Giờ thì nhiều phụ nữ đã bị ý tưởng đó đầu độc. Bạn biết không, những người đầu tiên bắt đầu nói về bình đẳng nam nữ là đàn ông, không phải phụ nữ. Những người đầu tiên bắt đầu nói về chuyện đó, rằng họ phải có tự do bình đẳng là đàn ông, không phải phụ nữ. Hạt mầm đến từ đầu óc đàn ông, và lúc nào cũng là như vậy. Bất cứ khi nào một người đàn ông cảm thấy điều gì đó có lợi cho họ, họ sẽ thực hiện nó. Họ rất tinh vi, và đôi khi họ làm điều đó theo cách khiến cho phụ nữ tưởng rằng cô ấy đang tự mình thực hiện. Trong quá khứ, chuyện vẫn luôn là như vậy. Đàn ông đã thuyết phục phụ nữ rằng họ là những con người thuần khiết, những thiên thần. Họ thật thiêng liêng. Đàn ông đã đặt phụ nữ lên bệ thật cao. Đó là cái mánh để cho anh ta kiểm soát họ. Đàn ông đã tôn thờ, và qua sự tôn thờ, anh ta kiểm soát. Và lại tất nhiên, khi người phụ nữ đang ở trên bệ trên, cô ấy tưởng rằng mình là điều gì đó rất thiêng liêng. Cô ấy không làm những việc đàn ông làm, cô ấy không thể, bởi vì như thế là đi ngược với lòng tự tôn của cô. Cái bệ cao đó rất thỏa mãn cái tôi. Cô ấy là mẹ, cô ấy rất thiêng liêng. Cô ấy có nhiều phẩm chất thiêng liêng hơn đàn ông. Đàn ông là xấu xí, trần tục và những điều tương tự. Đàn ông phải được tha thứ. Thế nên đàn ông qua nhiều năm vẫn duy trì cách thức của mình, và phụ nữ thì ở trên cao. Nhưng đó chính là cái bánh. Cái tôi đã bị thuyết phục. Và một khi cái tôi của bạn đã bị thuyết phục, bạn sẽ bị mắc kẹt. Rồi bạn không thể thoát khỏi tình thế của mình. Đòi bình đẳng sẽ là một cú ngã. Bạn sẽ phải bước xuống để được bình đẳng. Đó là một chiến lược, và phụ nữ đã đi theo nó. Cô ấy vẫn cứ thuần khiết, cô ấy vẫn cứ trinh nguyên cho tới khi kết hôn. Ở phương Tây, đàn ông đã thuyết phục phụ nữ rằng giờ em cần phải tự do, em cần phải được bình đẳng. Bởi vì giờ mọi chuyện đã thay đổi, thời thế đã thay đổi. Một người đàn ông sẽ thích được hưởng thụ nhiều phụ nữ hơn là chỉ mỗi vợ của mình. Giờ anh ta muốn tự do tuyệt đối, và cách duy nhất để có tự do tuyệt đối là trao tự do tuyệt đối cho phụ nữ. Và anh ta đã thuyết phục cô ấy lần nữa. Giờ thì phụ nữ trở thành người chống đối. Những nhà giải phóng, họ gào thét với cả trái tim để đòi giải phóng và bình đẳng. Và họ không biết rằng một lần nữa, họ lại rơi vào vòng cương tỏa. Một lần nữa, đàn ông lại đang thuyết phục họ. Giờ đây, đàn ông muốn sử dụng họ và ném họ sang một bên mà không phải chịu trách nhiệm nào hết. Nếu nhìn thật sâu vào toàn bộ vấn đề này, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Đầu óc đàn ông có phần xảo quyệt, phụ nữ ngây thơ hơn. Cô ấy không thể mưu đồ như thế, chính trị như thế. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng vào đàn ông. Và bạn sẽ ngạc nhiên, những người phụ nữ giải phóng lại một lần nữa tin vào đàn ông. chẳng có gì thay đổi. Giờ đây, điều này lại có lợi cho đàn ông, rằng bạn nên được tự do và không nên đòi hỏi bất cứ sự cam kết nào. Anh ta không muốn cam kết, anh ta muốn có tất cả tự do trên đời. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm về con cái của bạn. Anh ta không muốn sống với bạn mãi mãi. Anh ta muốn mỗi ngày thay một người phụ nữ. Nhưng giờ đây, anh ta lại đang tạo ra những ngôn từ bùi tai. Con người nên sống mà không cam kết. Con người nên sống mà không ràng buộc. Con người không nên đòi hỏi sở hữu. Con người không nên ghen tuông. Giờ đây, anh ta lại tạo ra một triết lý đẹp đẽ. Trước đây anh ta cũng từng làm như vậy, và phụ nữ cũng đã bị lừa phỉnh. Một lần nữa, họ sẽ lại bị lừa phỉnh. Phụ nữ tin tưởng. Với họ, tin tưởng là điều rất dễ. Tình yêu đến với họ dễ hơn là lý lẽ, và họ quan tâm rất nhiều tới cái trước mắt. Đàn ông luôn nghĩ tới các chiến lược, sách lược, điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra như thế nào. Anh ta nghĩ về tương lai, lên kế hoạch cho tương lai. Bầu không khí ở đây là phụ nữ phải bình đẳng với đàn ông. Cô ấy không cần quan tâm đến nhà cửa, con cái, gia đình, nghĩa vụ làm mẹ. Cô ấy phải quan tâm tới thơ ca, văn học, hội họa, kỹ thuật, cái này và cái kia. Giờ đây, các nhóm phụ nữ tập hợp lại với nhau trên khắp thế giới để nâng cao ý thức của mình. Và tất cả những việc nâng cao ý thức của họ chỉ bao gồm có một thứ. Đó là họ phải phá hủy cái gì đó sâu bên trong bản chất của phụ nữ của mình. Chỉ lúc đó họ mới có thể cạnh tranh với đàn ông. Họ mềm mại từ trong bản chất. Họ không thể cạnh tranh với đàn ông. Nếu muốn cạnh tranh với đàn ông, họ phải trở nên cứng rắn. Thế nên, bất cứ khi nào bắt gặp một người phụ nữ thuộc phong trào giải phóng, bạn có thể thấy một khuôn mặt mất đi sự dịu dàng. Rất khó có thể gọi là một người phụ nữ giải phóng là bé yêu, vô cùng khó. Và cô ấy cũng sẽ tức giận. Cô ấy không thích như thế. Sao lại là bé yêu? Cô ấy bình đẳng với bạn, sự cứng rắn phát sinh. Tất cả các kiểu đấu tranh đều mang đến sự cứng rắn. Và bạn có thể cố gắng không quan tâm đến chuyện nhà cửa. Bởi vì nếu quan tâm tới nhà cửa, thì bạn không thể cạnh tranh trong thế giới này. Nếu quan tâm tới con cái, bạn không thể cạnh tranh trong thế giới này. Thế thì chuyện đó sẽ thành một sự sao lãng. Và nếu bạn phải cạnh tranh trong thế giới này, chứng tỏ rằng bạn cũng mạnh như đàn ông, thì bằng cách nào đó, bạn phải trở nên giống đàn ông hơn. Và đây sẽ là một sự mất mát. Đây là một sự mất mát, một niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại là sự dịu dàng của phụ nữ, không phải sự cứng rắn của đàn ông. Chúng ta đã gánh chịu đủ hậu quả từ sự cứng rắn của đàn ông rồi. Điều cần thiết ở đây là đàn ông phải trở nên giống phụ nữ hơn, chứ không phải là phụ nữ thành ra giống đàn ông hơn. Phụ nữ đang tự đối kháng lại với chính mình, cố gắng để trụ vững. Nhưng điều đó trái với tự nhiên. Cái tự nhiên chính là tử cung bên trong của người phụ nữ. Cái tử cung ấy khao khát một đứa trẻ. Cái tử cung ấy khao khát một mái ấm. Mái ấm chính là tử cung bên ngoài của người phụ nữ. Nó chính là hình ảnh phóng chiếu của tử cung bên trong. Một khi người phụ nữ không còn quan tâm tới ngôi nhà, cô ấy không quan tâm tới tử cung của mình nữa. Và tử cung thì vẫn luôn ở đó. Đàn ông và phụ nữ không bình đẳng, bởi vì đàn ông không có tử cung. Làm sao họ bình đẳng được? Tôi không nói là ai hơn kém ai, nhưng tôi khẳng định rằng họ không bình đẳng. Họ quá khác biệt. Làm sao họ bình đẳng được? Họ là hai cực trái nhau. Họ quá khác biệt, không thể so sánh họ theo kiểu bình đẳng hay bất bình đẳng được. Phụ nữ là phụ nữ, mà đàn ông là đàn ông, và họ nên cứ là đàn ông và phụ nữ. Một người phụ nữ vẫn nên quan tâm tới mái ấm, bởi vì khi cô ấy ngừng quan tâm tới mái ấm, cô ấy sẽ ngừng quan tâm tới tử cung, tới đứa con. Theo cách hiểu của tôi, thì đàn ông phải trở nên nữ tính hơn một chút. Anh ta đã theo đuổi tính nam một cách thái quá đến nỗi mất cả nhân tính. Đừng đi theo anh ta, đừng cạnh tranh với anh ta, nếu không bạn cũng sẽ sa vào vết xe đổ đó. Cùng con đường đó, bạn sẽ thành ra thích chiến tranh, và những người giải phóng gào thét, biểu tình trên các phố thật là xấu xí. Họ đang phô ra những nét xấu nhất của tâm trí đàn ông. Tôi không hiểu những cách khái quát hóa của thầy về hình mẫu đàn ông và hình mẫu phụ nữ. Đôi khi thầy thừa nhận các nguyên tắc của đàn ông và phụ nữ bất kể giới tính. Nhưng hầu như lúc nào thầy cũng nói về phụ nữ như một người nguyên sơ, thấy con sói trong đàn ông. Thế còn người phụ nữ thấy bản chất tự nhiên của mình là người khởi xướng hoặc thấy con mèo, chứ không phải con sói. Trong người đàn ông của cô ấy thì sao? Có những người đàn ông thực sự mong muốn được ở thế thụ động. Một số phụ nữ lại cần khẳng định bản thân để trưởng thành. Làm sao việc khiến cho phụ nữ trở nên phức tạp và quá lý trí lại chỉ nằm ở vấn đề phong trào giải phóng phụ nữ được? Nhận định của tôi rằng, phụ nữ nguyên sơ hơn đàn ông không phải là để lên án họ, mà là để lên án đàn ông. Khi nói nguyên sơ, ý tôi là tự nhiên hơn, hòa hợp hơn với sự tồn tại hơn. Văn minh là một sự sai lệch, văn minh là đi lệch với khỏi tự nhiên. Đàn ông càng văn minh, anh ta càng bám vào cái đầu nhiều hơn. Anh ta đánh mất mối liên hệ với trái tim. Trái tim thì vẫn cứ nguyên sơ. Và thật tốt là các trường đại học chưa tìm được cách dạy cho trái tim và biến nó thành văn minh. Đó là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại của nhân loại. Bỏ những ý tưởng về việc là đàn ông hay phụ nữ ấy đi. Chúng ta tất thảy đều là con người. Là đàn ông hay phụ nữ chỉ là một điều rất hời hợt. Nó chẳng phải là cái gì quan trọng lắm. Đừng làm cho nó thành to tát. Và điều tôi nói đôi khi có vẻ giống như khái quát hóa, bởi vì tôi không thể lần nào cũng đưa ra tất cả các điều kiện. Nếu không thì buổi nói chuyện của tôi với các bạn sẽ nặng trịch toàn những ghi chú. Tôi không thích mấy cuốn sách có ghi chú. Bạn nói, tôi không hiểu những cách thầy khái quát hóa về hình mẫu đàn ông và hình mẫu phụ nữ. Tôi lúc nào cũng nói về các hình mẫu, không xét đến giới tính. Bất cứ khi nào tôi nói đàn ông, ý tôi là hình mẫu đàn ông. Và bất cứ lúc nào tôi nói phụ nữ, ý tôi là hình mẫu phụ nữ. Nhưng tôi không thể lần nào cũng nói hình mẫu đàn ông kiểu phụ nữ được. Và bạn nói đúng, có những người phụ nữ không phải phụ nữ, họ là những con sói. Và có những người đàn ông không phải là con sói mà là mèo. Nhưng thế thì bất cứ điều gì tôi nói về hình mẫu đàn ông đều có thể áp dụng cho những người phụ nữ là sói. Và bất cứ điều gì tôi nói về hình mẫu phụ nữ cũng có thể được áp dụng cho những người đàn ông là mèo. Tôi không nói về khác biệt sinh lý giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi nói khác biệt về tâm lý. Phải, có những người đàn ông nữ tính hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Và có những người phụ nữ nam tính hơn tất cả đàn ông. Nhưng đó chẳng phải là trạng thái tốt đẹp, bởi vì nó tạo nên sự phân đôi trong bạn. Nếu bạn mang cơ thể của một người đàn ông và tâm trí của một phụ nữ, sẽ có sự mâu thuẫn, một cuộc đấu tranh mang tính xã hội bên trong bạn, một cuộc nội chiến bên trong bạn. Bạn sẽ cứ liên tục ở trạng thái giằng co, chiến đấu, căng thẳng. Nếu có một cơ thể phụ nữ mà lại mang tâm trí của một người đàn ông, cuộc sống của bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và sự mâu thuẫn không cần thiết. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu được hòa hợp. Nếu cơ thể là đàn ông thì tâm trí là đàn ông. Nếu cơ thể là phụ nữ thì tâm trí là phụ nữ. Và phong trào giải phóng phụ nữ đang tạo ra những rắc rối không cần thiết. Nó đang biến phụ nữ thành sói. Nó đang dạy cho họ cách chiến đấu. Đàn ông là kẻ thù. Làm sao bạn lại yêu được kẻ thù chứ? Làm sao bạn có thể có một mối quan hệ mật thiết với kẻ thù được? Đàn ông không phải là kẻ thù. Phụ nữ, để là một người phụ nữ đích thực, phải ngày một nữ tính hơn, phải chạm được tới đỉnh cao của sự dịu dàng và mong manh. Và đàn ông, để là một người đàn ông đích thực, phải tiến vào sự nam tính trong mình càng sâu càng tốt. Khi một người đàn ông đích thực tiếp xúc với một người phụ nữ đích thực, họ là những cực trái nhau, những thái cực. Nhưng chỉ những thái cực mới phải lòng nhau, và chỉ có những thái cực mới tận hưởng được sự thân mật, chỉ có những thái cực mới hút nhau. Điều đang diễn ra hiện nay là một kiểu đồng nhất giới tính. Đàn ông thì ngày một nữ tính, phụ nữ thì ngày một nam tính. Sớm hay muộn thì tất cả những khác biệt sẽ biến mất. Xã hội sẽ mất hết màu sắc, nó sẽ trở nên nhàm chán. Tôi thích phụ nữ trở nên càng nữ tính càng tốt. Chỉ khi đó cô ấy mới có thể nở hoa. Và đàn ông cần phải nam tính hết sức có thể. Chỉ khi đó anh ấy mới có thể nở hoa. Khi họ là hai cực đối lập, một sức hút mạnh mẽ, một sức hấp dẫn mãnh liệt sẽ nảy sinh giữa họ. Và khi họ lại gần nhau, khi họ gặp gỡ trong thân mật, họ mang hai thế giới khác nhau, hai chiều kích khác nhau, hai sự phong phú khác nhau, và cuộc gặp gỡ là một niềm hạnh phúc lớn lao, một phút lành. Theo ý kiến của thầy, thì bước tiếp theo phụ nữ cần phải làm gì? Tôi muốn nói với phụ nữ trên toàn thế giới rằng, phong trào giải phóng không giải quyết được vấn đề. Nếu không thì điều đơn giản và quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu là phụ nữ nên đòi quyền bầu cử riêng biệt. Để sao cho phụ nữ chỉ có thể bầu cho phụ nữ, và đàn ông chỉ có thể bầu cho đàn ông. Chỉ một bước đơn giản duy nhất, cần nâng cao tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan cấp cao như quốc hội. Và phụ nữ sẽ đương nhiên nắm quyền, bởi vì đàn ông, theo đúng bản chất, có xu hướng chiến đấu. Anh ta sẽ tạo ra các phe phái, các đảng chính trị, các tư tưởng tôn giáo, ở những thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh, tầm thường. Vì thế, nếu phụ nữ trong một quốc hội là một thể thống nhất, thì nữ còn lại của đàn ông sẽ bị chia rẽ thành ít nhất 8 hay 10 phe. Cả thế giới có thể chuyển vào tay của phụ nữ. Và phụ nữ thì không thích chiến tranh, phụ nữ không thích vũ khí hạt nhân, phụ nữ không quan tâm tới chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia. Tất cả những chủ nghĩa ấy là từ cái đầu mà ra. Phụ nữ quan tâm tới chuyện sống vui vẻ, với những điều nhỏ bé của cuộc sống. Một con ngựa đẹp, một khu vườn, một bể bơi. Hết phần 3.